Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 235, đây chính là Premiership lưu không được siêu cấp cầu thủ nguyên nhân sao? Chương 2, Liverpool tại thi đấu vòng tròn chương 30 vòng trong trận đấu sân nhà 2 so với một chiến thắng MU. Giang Thần Hy ở trong trận đấu lập cú đúp. Đồng thời đây cũng là hắn lần thứ nhất mang lên trên đội trưởng phù hiệu tay áo. Sau trận đấu, truyền thông cũng đối Giang Thần Hy biểu hiện xuất sắc tán thưởng không thôi. Đây chính là Giang, thời khắc mấu chốt tối đáng tin. The Times phát ra cảm thán như vậy. Nước Pháp Lê Quai cũng chú ý eo biển Anh phía kia tranh quan đại hí. Thiếu binh thiếu tướng Liverpool tại sân nhà thắng trận. Số 1 của bọn họ ngôi sao bóng đá Giang lấp lánh toàn trường. Sắp tuổi tròn 23 tuổi Trung Quốc ngôi sao bóng đá mang lên trên đội trưởng phù hiệu tay áo. Đây cũng là nhà này trăm năm trung tâm huấn luyện cầu thủ lịch sử thượng đệ nhất cái châu Á tịch. Đội trưởng, sau trận đấu, nước Anh truyền thông là một cái có quan hệ Giang Thần Hy trở thành Liverpool đội trưởng điều tra. Liverpool fan bóng đá đối với Giang Thần Hy trở thành đội bóng đội trưởng phi thường hài lòng. Thậm chí có fan bóng đá đề nghị nói Giang Thần Hy mới hẳn là Gerrard về sau đội trưởng tiếp ban. Nhân tuyển, rất bình thường hiển nhiên. Tại không ít fan bóng đá trong mắt, Giang Thần Hy làm đội trưởng mang tới ảnh hưởng cùng tác dụng. Muốn tại Henderson phía trên. Cứ việc đây đối với cẩn trọng Henderson có chút không công bằng. Nhưng là, sân bóng là nhìn năng lực cùng biểu hiện nói chuyện. Tại fan bóng đá xem ra, một cái siêu cấp có thể đi vào cầu siêu sao bóng đá trở thành đội bóng đội trưởng. Tựa hồ càng thêm phù hợp, Giang Thần Hy cũng đối biểu hiện của mình cảm thấy hài lòng. Tranh tài sau ngày thứ hai, hắn liền nhận được tin tức. Liverpool câu lạc bộ chủ động liên hệ Tô Huân, nghĩ phải nhanh một chút hoàn thành cùng hắn tục tầm công việc. Liverpool sốt ruột, hiện tại quyền chủ động tại trong tay của chúng ta. Lục Vô Song nói, ta ranh giới cuối cùng là Premiership đỉnh lương. Giang Thần Hy nói, hắn không cho là mình yêu cầu này quá phận. Tại phương Tây thế giới, xem năng lực của mình yêu cầu xứng đôi tiền lương. Cái này là chuyện đương nhiên, không nên cảm thấy có cái gì quá phận, càng không muốn thẹn thùng. Tương phản, người rõ ràng năng lực siêu phàm, nhưng là, lại cầm không xứng đôi tiền lương, ngược lại sẽ để cho người ta cảm thấy kỳ quái. Lấy hắn bây giờ tại giới bóng đá địa vị, cùng tại trên sân dưới sân vì Liverpool làm ra cống hiến cùng mang tới lực ảnh hưởng. Yêu cầu của hắn rất bình thường hợp lý, không nói hắn từng hạt dẫn bóng trợ giúp Liverpool không ngừng tiến lên. Ngay tại toàn cầu phạm vây quanh nói, lấy Giang Thần Hy hiện tại nhân khí cùng lực ảnh hưởng. Trợ giúp Liverpool thu hoạch rất nhiều fan bóng đá yêu thích cùng ủng hộ. Đây cũng là Tô Huân không lại kiên trì đợi đến mùa giải kết thúc lại đàm phán nguyên nhân. Premiership đỉnh lương là bọn hắn mục tiêu. Cái này cùng Liverpool đem có thể lấy được dạng gì thành tích đã không quan hệ. Đây là Giang Thần Hy giới bóng đá địa vị và năng lực thể hiện. Tương phản, Liverpool hiện tại khẳng định muốn tại mùa giải kết thúc trước hoàn thành tục tầm. Bọn hắn không chỉ sợ hãi mùa giải kết thúc sau Giang Thần Hy sẽ tác cao hơn nữa tiền lương. Càng sợ còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ xuống tay với Giang Thần Hy. Cầu thủ bên này có thể lợi dụng câu lạc bộ vội vàng sao động tâm lý. Melwood trụ sở huấn luyện. Phần này báo cáo điều tra. Đủ để chứng minh Giang vì Liverpool làm ra cống hiến xa không chỉ tại trên sân bóng dẫn bóng đơn. Giản như vậy, Lục Vô Song nói. Đây là liên quan tới Liverpool tại Giang Thần Hy gia nhập liên minh đội bóng không đến thời gian. Một năm bên trong, Liverpool tại toàn cầu lực ảnh hưởng báo cáo. Có ít theo biểu hiện, Liverpool tại toàn cầu fan bóng đá số lượng tại Giang Thần Hy gia nhập liên minh về sau. So dĩ vãng tăng lên 40%. Ở trong đó, tại Trung Quốc đại lục cùng châu Á phạm vi bên trong. Liverpool fan bóng đá số lượng là lấy bao nhiêu số lượng tăng trưởng? Đương nhiên, tại toàn cầu phạm vi bên trong cũng là có nhảy vọt tăng trưởng. Mặc dù ở trong đó có lẽ không toàn bộ là giang thần hy công lao. Cái này cũng cùng Liverpool năm gần đây xuất sắc thành tích là có quan hệ trực tiếp. Nhưng là, không nên quên, chính là bởi vì giang thần hy tại trên sân bóng từng hạt dẫn bóng. Dẫn đầu Liverpool không ngừng tiến lên, mới có như thế khả quan hiện tượng. Những này số liệu không cần Lục Vô Song đưa ra. Peter Moore cũng là lòng dạ biết rõ. Trên thực tế, Liverpool thị trường development bộ phận một mực chú ý. Bọn hắn cũng có mình số liệu điều tra. Cũng ấn chứng đây hết thảy. 200.000 bảng Anh lương tuần. Peter Moore nói, hắn nâng giá. Không đề cập tới giá cũng không được a. Tại Peter Moore xem ra, đây là tương đối có thành ý. 200.000 bảng Anh lương tuần. Cái này cùng Manchester City đội Tây Ban Nha tuyển thủ quốc gia David Silva ngang hàng. Giang thần Hy đem cùng Silva đồng thời Premiership cầu thủ tiền lương bảng xếp hạng vị thứ tư. Gần với Yaya Toure cùng Aguero 24 vạn bảng Anh lương tuần cùng Rooney 26 vạn bảng Anh lương tuần. Không, Lục Vô Song lắc đầu. Mo tiên sinh, chúng ta ranh giới cuối cùng là nhất định phải vượt qua Rooney. Đây không có khả năng. Peter Mo lắc đầu, giang xứng với Premiership đỉnh lương. Lục Vô Song thân thể nghiêng về phía trước, hai tay chống lấy mặt bàn, khí thế rất bình thường thịnh. Hoặc là nói, Mo tiên sinh ngươi không cho là như vậy. Ta thừa nhận giang rất bình thường ưu tú. Hắn là siêu cấp thiên tài, Peter Moore nói, nhưng là, Liverpool không có khả năng đối một cái cầu thủ mở ra cao như vậy tiền lương. Này lại đánh vỡ Liverpool tiền lương cân bằng, yêu cầu của ngươi quá mức. Lục Vô Song khẽ cười một tiếng, cái gì tiền lương cân bằng, còn không phải là các ngươi keo kiệt, quá phận sao? Lục Vô Song nói, rằng hiện tại tiền lương thuế sau chỉ có 600 vạn euro. Đây là khái niệm gì? Cái này ngay cả CR7 số lẻ đều không có. Chỉ là Messi số lẻ. Lục Vô Song không chút khách khí nói. Peter Moore biến sắc. Hắn thừa nhận đối phương nói không sai. CR7 hiện tại đích lương hàng năm là thuế sau 1.700 vạn euro. Messi là thuế sau 1.600 vạn euro. Hắn đang tự hỏi, đây chỉ là đối phương đàm phán thủ đoạn, vẫn là nói cái này phía sau ý vị như thế nào? Là Tây Ban Nha bên kia đã bắt đầu tiếp xúc giang thần hy rồi. Thậm chí đã mở ra làm cho không người nào có thể cự tuyệt báo giá rồi. Đây là hắn lo lắng nhất, kia là Tây Ban Nha. Tại nước Anh, 200.000 bảng Anh lương tuần đã là phi thường có thành ý. Đây chính là Premiership lưu không được. Đỉnh tiêm ngôi sao bóng đá nguyên nhân sao? Lục Vô Song nói thẳng. Câu nói này rất có lực sát thương. Peter Moore trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn cảm giác trong lòng suy đoán được chứng minh. Lục Vô Song nhìn xem sắc mặt liên tục biến hóa Peter Moore. Lộ ra thành khẩn tiếu dung. Giang thích Liverpool. Hắn hy vọng có thể đi theo đội bóng lấy được càng nhiều vinh dự. Khách quan nói, cho dù là Premiership đỉnh lương cũng không phù hợp năng lực hiện tại của hắn cùng địa vị. Nếu như hắn nguyện ý rời đi Liverpool, khẳng định có đội bóng nguyện ý mở ra có thể xứng đôi Messi cùng CR7 tiền lương. Nhưng là, hắn tạm thời cũng không có quyết định này. Hắn nguyện ý lưu tại Liverpool. Đồng thời vì thế nỗ lực tiền tài bên trên hy sinh. Peter Moore trong lòng nén giận. Tình cảm Premiership đỉnh lương cũng là cố mà làm. Ủy khuất. Nhưng là. Cứ việc trong lòng nổi giận. Nhưng là. Hắn cũng không thể không thừa nhận đối phương lời này cũng không có tật xấu quá lớn. Giang thần hy năng lực cùng giá trị thị trường không cần nhiều lời. Hắn là hiện tại giới bóng đá duy nhất có thể cùng Messi, CA7 chống lại siêu sao bóng đá. Chỉ bằng điểm này, không nói Real Madrid cùng Barcelona, chính là Manchester City cùng Paris Saint-Germain, cái này hai thổ hào tuyệt đối nguyện ý mở ra đủ để địch nổi Messi cùng CA7 tiền lương đến dẫn dụ Giang Thần Hy gia nhập liên minh. Rất về phần bọn hắn nguyện ý mở ra vượt qua Melo giới bóng đá đỉnh lương, cái này hay không thiếu tiền. PS chương 2, cầu gấp đôi nguyệt phiếu, cầu đặt mua a. Phong Vân đọc lưới M. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.